Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2093, bị ném bỏ ma tộc quân đoàn. Ma Tôn bỗng nhiên thoát đi, để một đám các quan chỉ huy đều có chút bận tâm. Từng cái chờ đợi Lý Minh bước kế tiếp kế sách ứng đối. Mọi người khẩn trương như vậy làm gì? Các ngươi là hy vọng Ma Tôn đi cứu viện Ma Tôn quân đoàn, tiếp tục đối với chúng ta triển khai giết hại đây, hay là hy vọng nhìn lấy nó rời đi chiến trường? Lý Minh cười hỏi. Cái này, mọi người nghe được sững sờ. Ma Tôn đào tẩu là chuyện tốt, ma tộc quân đoàn hiện tại không người để ý tới. Đây đối với chúng ta tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Nhưng Ma Tôn coi như chạy, cũng khó có thể trực tiếp trở về Hòa Bình Thành. Chúng ta chỉ cần hai tay kế hoạch, một bên giết hại ma tộc quân đoàn, một bên tiếp tục chặn đường Ma Tôn đào vong lộ tuyến. Lý Minh nói ra. Minh ca, thế nhưng là chúng ta như thế nào ngăn cản Ma Tôn đào vong? Phạm Hoa không hiểu hỏi. Vậy phải xem Phượng Ngạn đại ca cừu hận sâu bao nhiêu. Lý Minh cười nhạt một tiếng. Hắn biết rõ Ma Tôn hiện tại đặc điểm. Ma Tôn chiếm lấy Phượng Hoàng thần thú thân thể sau một lần nữa phục sinh, biến thành thực lực cường đại Ma Diễm Chu Tước. Cái này Ma Diễm Chu Tước nắm giữ so với bình thường Phượng Hoàng thần thú càng thêm cường đại lực lượng, thậm chí có thể cùng Bất Tử Thần Hoàng bệ hạ thực lực đỉnh phong lúc đánh đồng. Nhưng nó cũng có một chút nhược điểm, tỉ như Ma Diễm Chu Tước thực lực cường hãn hơn Phượng Hoàng thần thú, nhưng bởi vì thân thể quá to lớn, tốc độ phi hành lại không có Phượng Hoàng thần thú như vậy nhẹ nhàng. Cho nên Lý Minh hiện tại không lo lắng Ma Tôn đào vong, chỉ chờ Phượng Ngạn tiếp ứng đến thần tôn tới, liền có thể tiếp tục đuổi giết Ma Tôn. Từ nơi này đến ám ảnh rừng rậm, chí ít có hơn nửa giờ khoảng cách, coi như Ma Tôn chạy trốn tới ám ảnh rừng rậm địa đồ. Muốn xuyên qua rừng rậm địa hình, cũng phải tốn hao thời gian nhất định, lấy Phượng Ngạn tốc độ, đuổi kịp nó hẳn là không thành vấn đề. Lý Minh lập tức hạ lệnh, toàn thể người chơi không cần đi quản Ma Tôn đào vong, chỉ cần nhìn chằm chằm nó đường chạy trốn, nắm giữ nó vị trí liền có thể. Thần Tôn quân đoàn cùng Thiên Mệnh quân đoàn chuyên tâm đối phó còn lại Ma Tôn quân đoàn. Cần phải vào hôm nay chiến đấu kết thúc trước xử lý tất cả địch nhân. Trong chốc lát, toàn bộ chiến trường trên người nhóm chạy vội. Bốn đạo vòng vây đem những thứ này bị Ma Tôn vứt bỏ ma tộc chiến sĩ nhóm hết toàn bao vây lại. Chỉ bất quá ma tộc chiến sĩ bây giờ còn có 120.000 to lớn số lượng. Muốn toàn bộ giết sạch bọn họ, còn phải phí tổn thời gian nhất định. Ma Tôn một đường phi hành, nhanh chóng biến mất tại biển người ở mép, tiếp tục hướng về Hòa Bình Thành đào vong. Trên mặt đất người chơi chỉ là một đường lặng yên nhìn chằm chằm, cũng lan truyền tin tức cho phía trước phòng tuyến, để bọn hắn cẩn thận tránh né Ma Tôn đột kích. Lý Minh mắt thấy thần tộc quân đoàn cùng Thiên Mệnh quân đoàn hình thành hoàn chỉnh vòng vây, đem tất cả ma tộc chiến sĩ vây quanh ở trong đầm lầy một trận điên cuồng đồ sát. Bọn họ trước đem xung quanh địch nhân không ngừng tiêu diệt, vây quanh tại từng bước thít chặt, tiếp tục từng bước xâm chiếm to lớn ma tộc quân đoàn. Tại thần tộc các tế tự bảo vệ dưới, ma tộc quân đoàn căn bản không có cách nào đột phá thần tộc phòng ngự kết giới, chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận trên bầu trời không ngừng rơi xuống các loại viễn trình kỹ năng. Đỉnh đầu thanh máu từng cái nhanh chóng hạ xuống bên trong. Lý Minh một mực tại an tâm chờ đợi. Không đến 10 phút đồng hồ, chỉ thấy biển người trên không, theo tàn nguyệt thành phương hướng bay tới một đầu to lớn Phượng Hoàng thần điểu. Trên lưng còn đứng lấy một cái bóng người vàng óng. Phượng Ngạn trở thần tôn rốt cục đuổi về chiến trường. Lý Minh tranh thủ thời gian mệnh lệnh mấy cái lệ nhân điệp quân đoàn người chơi bay lên trên trời. dẫn thần thú hướng ma tộc biến mất phương hướng một đường truy chạy tới. Phượng hoàng thần thú tốc độ phi hành xác thực muốn so ma diễm chu tước hơi mau một chút. Tăng thêm phượng ngạn hận ma tôn tận xương, nghe nói ma tôn chạy trốn về sau, càng là đem hết toàn lực hướng về phía trước đuổi theo. Rất nhanh rời xa chiến trường, truy hướng ma tôn biến mất lộ tuyến phía trên, Lý Minh lúc này mới hoàn toàn yên tâm, ma tộc quân đoàn muốn toàn bộ tiêu diệt, ma tôn cũng không thể bỏ qua, căn cứ trước mắt được đến tất cả chiến trường tin tức đến xem. Trước mắt cục diện hoàn toàn bị thiên mệnh trận doanh trưởng khống, hòa hình thành thiên mệnh trong phủ thành chủ. Hoàng triều quân đoàn người chơi phá hỏng nội viện cửa lớn. Hoàng triều lang huyết trên sự dẫn dắt vạn người chơi còn đang không ngừng công kích bia đá. Ước chừng còn có không đến 2 giờ liền đem đắc thủ. Mà hòa bình thành trung tâm tất cả cầu lớn hai đầu. Hoàng triều quân đoàn chủ lực các người chơi vững vàng nắm giữ lấy cầu lớn thông đạo quyền khống chế. Địch nhân không có cách nào tới gần cầu lớn phần cuối. Chỉ có thể đứng ở trên cầu bất đắc dĩ chờ đợi. Ma thạch sơn mạch dốc núi đã toàn bộ bị thiên mệnh người chơi chiếm cứ. Bọn họ đem ma thạch cự nhân tất cả đổi mới sơn động phá hỏng. Trong sơn động đối kháng ma thạch cự nhân, trên sườn núi đại lượng thiên mệnh người chơi tạo thành phòng tuyến. Đối phó chân núi chạy đến hỗn độn người chơi. Ma thạch sơn mạch khác một bên, đại lượng thiên mệnh người chơi chính tại công kích ma cung cửa lớn. Để ma tộc thủ quân chỉ có thể phòng thủ lại bất lực phát động công kích. Đối thiên mệnh trận doanh lại không còn cách nào cấu thành bất cứ phiền phức gì. Khôn thiếu cùng kinh thành soát lĩnh một đường quân đoàn không ngừng hướng về phía trước. Đem trong dãy núi phụ cận đại vùng thung lũng từng cái xác minh. Cũng phân binh bắt đầu công kích những cái kia trong dãy núi ma tộc thành lũy. Kinh Lan chỉ huy một đường quân đoàn cũng giống như thế. Theo từng cái sơn cốc hướng về phía trước bay thẳng. Gặp phải địch nhân phòng tuyến liền tỉ mỉ quan sát. Thấy rõ ràng địch nhân ẩn tàng ám bảo hoặc là trên sườn núi pháo đài về sau. Liền phân ra một bộ phận quân đoàn tiến hành công kích. Đại bộ phận người chơi tiếp tục tại phụ cận cẩn thận xem xét. Lưu Lạc Chân Trời tự mình xuất lĩnh ngự phong hạm đội đã xâm nhập đến phong bạo hải vực nguy hiểm. Nhất mặt biển, đối mặt với cuồng phong gào thét sóng lớn lăn lộn, ngự phong trong hạm đội mỗi trên một chiếc chiến hạm, lập tức bị từng đoàn thất thải huyễn quang bao khỏa. Thần thú bình chướng bắt đầu phát huy tác dụng. Một khi xuất hiện ánh sáng bình chướng bảo hộ, lại sóng to gió lớn cũng đối chiến hạm không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Bọn họ tiếp tục vượt qua mảnh này nguy hiểm vùng biển. Tiến về long tộc hòn đảo phòng tuyến, đứng đắn đầm lầy chiến trường ma tộc quân đoàn bị toàn mặt bao vây lúc. Lưu Lạc Chân Trời hạm đội cũng rốt cục đi vào một tòa cự hình hòn đảo ở mép. Hòn đảo này tựa như là một tòa cự đại đài cao. Tứ phía tất cả đều là thật cao vách đá dựng đứng. Bất quá liền tại bọn hắn tới gần vách đá dựng đứng phía dưới lúc. Trên bầu trời một đạo thanh quang bay tới. Cự lớn thanh sắc long thần dương nanh múa vuốt xoay quanh trên không trung. Long đế bệ hạ, chúng ta phụng minh minh bạch bạch mệnh lệnh. Trước đi mở mang tế đàn lộ tuyến. Lưu Lạc Chân Trời đứng ở đầu thuyền phía trên la lớn. Hắn đương nhiên nhận ra đầu này thanh sắc thần long thân phận. Vừa nhìn thấy thanh long xuất hiện, liền biết nhiệm vụ thuận lợi đạt thành. Đầu này thanh long chính là Lý Minh lúc trước đầu kia băng giao linh thị. Chỉ bất quá dưới cơ duyên xảo hợp, Lý Minh trợ giúp đầu này băng giao mượn nhờ thượng cổ long thần thi thể một lần nữa phục sinh. Đồng thời may mắn kế thừa trong long tộc thanh long thần thú thuần chủng, trở thành cùng ứng long vương sánh vai tôn long tộc song vương một trong. Chính thức bởi vì long đế kế tục thanh long thần huyết duệ, Lý Minh không thể không từ bỏ linh thị khế ước, để nó giành lấy tự do trở về long tộc, nhưng Thanh Long lại vô cùng cảm niệm Lý Minh ân tình. Biết Lý Minh muốn đả thông khu chiến tế vào thông đạo, liền sớm chờ đợi ở chỗ này, chờ đợi đội tàu đến, không cần khách khí, có thể đến giúp chủ nhân là ta vinh hạnh, các vị chuẩn bị lên đảo đi. Thanh Long trên không trung khách khí nói ra, bò, o, cao vút tiếng long ngâm bên trong, to lớn Thanh Long một đầu hướng về mặt biển đâm xuống. Nhất thời kích thích một trận thao thiên cự lãng, ngay sau đó nước biển cuồn cuộn, từng chiếc chiến hạm theo trên mặt biển phóng tới giữa không trung. Bọn họ thế mà đều bị cự long dùng long thân kéo lên. Từng chiếc chiến hạm không ngừng bị long thân lạc đà ở sau lưng. Tất cả chiến hạm toàn bộ bị Thanh Long từ đáy biển ngăn chặn về sau. Nó lúc này mới phóng lên tận trời. Bình ổn bay về phía trên vách đá hư không. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.